Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 301. Ác ma hồ ấp trứng. Bất quá những thứ này quang cầu xuất hiện rất nhanh liền dẫn tới nhóm lớn ác ma. Những thứ này ác ma thiên nhiên liền rất có được rất nhạy cảm khứu giác. Thính giác, những thứ này trong quang cầu phát ra tia sáng bên trong có lượng lớn ánh sáng khí tức. Rất dễ dàng bị những cái kia ác ma phát hiện. Thâm uyên giới bên trong ác ma mật độ không một cao hơn ra quang minh giới. Có thể liên thông quang minh giới. Thâm uyên giới động ánh sáng đang không ngừng có chút co rút lại. Đem lượng lớn thiên sứ từ trong đó không ngừng phun ra. Bởi vì hắn mỗi phun ra nuốt vào một lần liền sẽ cho thâm uyên giới mang đến lượng lớn ánh sáng khí. Tức, cũng khiến cho cái này động ánh sáng rất nhanh liền bị một chút ác ma phát hiện. Ác ma ở giữa có một chút tương đối quỷ dị truyền bá tin tức đường tắt. Tuy nói những cái kia ác ma rất nhanh liền bị bay qua thiên sứ tiêu diệt. Nhưng càng nhiều ác ma thuận những thứ này ác ma lưu lại chỉ dẫn chạy tới. Gia nhập vào chiến trường bên trong. Rất nhanh, vờn quanh động ánh sáng. Bán kính trong phạm vi mấy chục dặm chật ních ác ma. Đến lúc này, ác ma cùng thiên sứ ở giữa chênh lệch liền hiện ra. Trừ đa số cá thể thua xa sắc thiên sứ bên ngoài. Ác ma rất nhiều đều không có năng lực phi hành. Tại chen chúc một đoàn thời điểm, rất dễ dàng nhận các thiên sứ thành quần kết đội phi hành đánh lén. Dưới loại tình huống này, coi như một chút cao cấp ác ma hỏi thăm đuổi tới. Cũng không cách nào thay đổi cục diện, đợi cho thiên sứ đại quân đều tiến vào thâm uyên giới về sau. Động ánh sáng bốn phía mấy chục dặm phạm vi ác ma đã biến thành thi thể hoặc là mảnh vỡ. Các thiên sứ tại vội vàng quét dọn chiến trường về sau. Liền lại lần nữa đạp lên đường đi. Tại một chút ác ma làm dẫn đường dưới tình huống. Hướng phía thâm uyên giới tương đối trọng yếu mấy cái địa điểm tiến đến. Một trong số đó chính là thâm uyên giới bên trong trọng yếu nhất một tòa ác ma hồ ấp trứng. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ chính là ác ma dự trữ đồ ăn chỗ. Còn có một chỗ thì là trong phạm vi mấy trăm dặm duy nhất tiệm thợ rèn. Trước đó liền nói, ác ma khứ giác rất linh, cho nên tại thiên sứ đại quân xuất phát chữ về sau. Những cái kia ác ma cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại thiên sứ đại quân bốn phía. Nhưng rất nhanh liền bị phân lưu đi ra thiên sứ tiểu phân đội đều tiêu diệt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tọa trấn truyền tống trận. Bảo hộ động ánh sáng Chu Minh Nhạc cũng nhận được tin tức. Tiến về ác ma hồ ấp trứng thiên sứ quân đội gặp một lần trọng thương. Bọn hắn tại trải qua một tòa hỏa sơn phụ cận lúc. Bị một cái dấu ở hỏa sơn bên trong dung nham con cóc đánh lén. Một ngụm liền nuốt mất mấy trăm tên thiên sứ. Đồng thời hắn dưới trướng to to nhỏ nhỏ dung nham con cóc đều xuất động. Đánh cho chi kia thiên sứ quân đội binh bại như núi. Tổn thất cực kỳ thê thảm đau đớn. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu thôi. Thâm uyên giới đối với quang minh giới khác nhau ngay tại ở. Hắn nguy hiểm cực kỳ ẩn nấp. Rất không giống quang minh giới như thế. Các thiên sứ đều ở tại lơ lửng trên núi. Một chút đi qua, có bao nhiêu nguy hiểm đều có thể thấy rõ ràng minh bạch. Nơi này nguy hiểm thường thường đều là giấu ở ven đường một chút địa phương không đáng chú ý. Nhưng bất kể nói thế nào, Chu Minh Nhạc lần này khuynh xào mà động, vì cái gì cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là nhất cử đem ác ma giới hủy diệt. Về sau ung dung thu hết bảo cụ, liền tựa như con kia giấu ở hỏa sơn dung nham con cóc. Hắn tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Có được thuần huyết kỵ sĩ cấp độ lực lượng, cộng thêm một đoàn tử tôn bối, nhưng ở sau đó chạy đến thiên sứ đại quân trước mặt. Tòa kia hỏa sơn rất nhanh liền bị nhổ, tại mất đi địa lợi ưu thế về sau. Đầu này dung nham con cóc rất nhanh liền bị mấy thiên sứ trưởng liên thủ cầm xuống. đưa đến Chu Minh Nhạc trước mặt. Ân, tất nhiên Chu Minh Nhạc bây giờ có được số lượng đông đảo thiên sứ đại quân. Nhưng đối với Thâm Uyên giới thổ dân tiến hành hợp nhất hay là cần thiết? Đối phó ác ma tốt nhất binh chủng hay là ác ma a? Tại trải qua một lần sinh mệnh can thiệp về sau, đầu này dung nham con cóc rất nhanh liền trở thành Chu Minh Nhạc thủ hạ rất có lực sát thương tay. Chân một trong, khả năng đủ thao túng dung nham năng lực tại Thâm Uyên giới có năng lực khác khó mà so sánh ưu thế. Thâm Uyên giới vượt qua 3 thành diện tích bị hỏa sơn. Dung nham nơi bao bọc, cụ thể đến thực địa tình huống, chính là khắp nơi có thể thấy được kẽ đất bên trong không ngừng phun trào dung nham. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, một đầu thực lực tăng lên tới bán thần cấp độ dung nham con cóc. Hắn sức chiến đấu mạnh là có thể biết đến. Theo càng ngày càng nhiều Thâm Uyên giới ác ma thổ lấy bị Chu Minh Nhạc dùng sinh mệnh can thiệp chuyển hóa thành thuộc hạ binh chủng, cái này Thâm Uyên giới cũng bắt đầu một chút xíu hướng Chu Minh Nhạc cho thấy bản thân thần bí. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ đại quân chỗ tao ngộ đại ác ma số lượng vượt qua 30 nhiều. Tuy nói cái tỷ lệ này hoàn toàn so ra kém Chu Minh Nhạc bên này, nhưng bọn hắn xuất hiện tỷ lệ quả thực có chút không cao. Bởi vậy, toàn bộ Thâm Uyên giới cho Chu Minh Nhạc cảm giác so Quang Minh giới còn không bằng. Nguyên nhân ngay tại ở tổ chức của bọn hắn năng lực thấp hơn dưới. Thẳng đến Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ đại quân chiếm cứ gần nửa Thâm Uyên giới lúc, mới tao ngộ chân chính trên ý nghĩa chống cự một tên toàn thân bị dung nham bao khỏa ác ma lãnh chúa, mang theo bản thân dưới trướng đại quân ngăn lại thiên sứ quân đoàn đường đi. Trận chiến đấu này có thể xưng thiên sứ đại quân tiến vào Thâm Uyên giới sau gian nan nhất một trận. Tại chiến đấu kết thúc sau chiến tổn thống kê bên trong, thiên sứ một phương chiến tổn số lượng vượt qua 1 vạn. Thậm chí có một tên bán thần bị vị kia ác ma lãnh chúa đánh chết. Nhưng ác ma một phương tổn thất lớn hơn. Ác ma lãnh chúa chưa nói, trực tiếp bị khẩn cấp chạy đến 2 vị thiên sứ thần linh theo té xuống đất. Liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có liền bị diệt sát. Chu Minh Nhạc sở dĩ không có đem hắn chiêu hàng nguyên nhân ngay tại ở cái này ác ma lãnh chúa tư. Duy qua hỗn loạn, gần như có thể nói là một người điên. Dưới loại tình huống này, coi như hắn đem đối phương sinh mệnh can thiệp chuyển hóa thành chiến tranh thần quốc hình chiếu binh chủng, cũng không có khả năng hoàn toàn cam đoan thao túng đối phương. Kể từ đó, ác ma viên lãnh chúa cũng liền chỉ có thể bị xử lý, sau đó chuyển hóa thành chiến tranh thần quốc hình chiếu vật chất dự trữ. Bất quá tại chiếm lĩnh ác ma lãnh chúa lãnh địa về sau, Chu Minh Nhạc cuối cùng là lục soát một tòa ác ma sinh ra hồ. Bảo cụ tên, tổn hại ác ma hồ ấp trứng danh sách đẳng cấp, vực sâu danh sách 5 tồn tại, vực sâu danh sách 4 ác ma hồ ấp trứng tại một lần cùng lực lượng ánh sáng va chạm bên trong triệt. Để vỡ vụn. Một phần trong đó mảnh vỡ chuyển hóa trở thành tổn hại ác ma hồ ấp trứng. Khả năng đủ khôi phục Thâm Uyên sinh vật trên người bất luận cái gì thương thế. Để Thâm Uyên sinh vật qua lại thôn phệ có được tấn thăng cơ hội. Cảnh cáo, bởi vì trong đó ẩn chứa lượng lớn vực sâu lực lượng. Bất kỳ cái gì ánh sáng sinh vật tới gần, đều sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương, năng lực. Khôi phục thương thế, qua lại thôn phệ tấn thăng, giới hạn tại Thâm Uyên sinh vật, cùng Quang Minh giới khác biệt chính là, tại Thâm Uyên giới bên trong, tòa này tổn hại ác ma hồ ấp trứng chính là một kiện vực sâu danh sách 5 bảo cụ. Hắn tuy nói vẻn vẹn chỉ có một tòa danh sách 5 bảo cụ, nhưng lại có được danh sách 4 hơi có không trọn vẹn thiên sứ đản sinh trì đồng dạng năng lực. Để ác ma tấn thăng, duy nhất có chút vấn đề chính là cần ác ma qua lại thôn phệ. Chu Minh Nhạc hơi thí nghiệm thoáng cái, để hơn 10 đầu nhỏ ác ma nhảy vào ác ma hồ ấp trứng. Rất nhanh, những thứ này tiểu ác ma trong cơ thể nguyên bản liền tồn tại cuồng bạo. Tà ác liền bị ác ma hồ ấp trứng dẫn đi ra. Bọn hắn điên cuồng nhào về phía đồng tộc của mình, dùng trong tay đoàn đao, răng cùng đâm đuôi hướng phía đồng tộc hạ thủ. Thậm chí có một đầu tiểu ác ma tại chỗ bị hắn đồng tộc xé thành mảnh nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.